Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 826, chuẩn bị vừa người đi. Này, cái này cũng, đây cũng quá giật đi. Này đều cái gì cùng cái gì a? Cho điểm linh khí liền phải chịu trách nhiệm. Cái này chết mèo khẳng định là đang hù dọa ta. Lâm Phi Phàm kiên quyết không tin này loại đe dọa. Tất cả chuyển hóa quái đều tại chiều lấy cùng một cái phương hướng hội tụ. Tất cả sức chiến đấu cũng đều đuổi theo những cái kia chuyển hóa quái. Mặc dù không có người biết rõ này chút chuyển hóa quái muốn làm gì. Nhưng bọn hắn khẳng định không phải đi tham gia bể bơi phái đúng. Roi gò đến tột cùng bỏ ra nhiều ít chuyển hóa quái. Đó căn bản giết không hết. Các ngươi trước đó đến tột cùng đi làm gì? Lâm Phi Phàm đối đã vọt tới phía trước Miêu Tiểu Lệ hô. Cái tên này trong cơ thể là một cái máu thịt máy móc nhà máy. Những vật này đều là đại lượng sản xuất ra. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Miêu Tiểu Lệ nói. Đến mức đến tại chúng ta còn có thể đi làm cái gì? Đương nhiên là mong muốn giết chết Roi Go. Kết quả không nghĩ tới. Cái tên này mạnh như vậy. Liền ngươi cưỡng chế triệu hoán đều kém chút mất đi hiệu lực. Miêu Tiểu Lệ nói. Hỗn đản này có nhược điểm gì sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Nó duy nhất nhược điểm ngay tại cái kia viên tiểu hành tinh khu vực trung tâm. Đáng tiếc. Chúng ta đã nếm thử qua. Roi Go là cái sợ hàng. Là người nhát gan quỷ. Hắn đem hắn hạch tâm bộ phận giấu vô cùng nghiêm mật. Chúng ta thử mấy lần đều không có thể thành công chui vào đi qua. Kết quả cái tên này tỉnh lại. Lại đem chúng ta khống chế được. Miêu Tiểu Lệ nói. Không biết Cao Sâm có thể hay không thắng a. Lâm Phi Phàm có chút bận tâm ngẩng đầu. Có thể hay không tạm thời liền không có quan hệ gì với ta. Miêu Tiểu Lệ nói. Người cảm thấy sao? Ngay ở phía trước. Giống như có cái đại gia hỏa đang tại trưởng thành. Miêu Tiểu Lệ kiểu nói này. Lâm Phi Phàm tự nhiên cũng cảm thấy. Cái kia cỗ linh khí kèm theo hỗn loạn cùng điên cuồng gợn sóng đang ở dần dần lớn mạnh. Đó là cái gì? Lâm Phi Phàm nói. Mặc kệ là cái gì? Ngược lại không phải cái gì tốt đồ vật. Miêu Tiểu Lệ cau mày nói. Đang nói xong. Nàng đột nhiên sững sờ lập tức đột nhiên phóng tới một bên. Sau một khắc, chỉ thấy một cái màu đen đạn pháo nện mặc vào một chuỗi kiến trúc bay tới. Bị Miêu Tiểu Lệ một thanh ôm vào trong ngực. Làm Miêu Tiểu Lệ trở về thời điểm. Lâm Phi Phàm này mới nhìn đến. Đó cũng không phải cái gì màu đen đạn pháo. Lại là Miêu Tiểu Mỹ. Quy, chết không? Miêu Tiểu Lệ mang theo Miêu Tiểu Mỹ phía sau cổ ra. Lung lay, đừng hoàng, ta có chút não chấn động. Đang buồn nôn lấy, cẩn thận đợi lát nữa nôn trên người ngươi. Miêu Tiểu Lệ móng vuốt nhỏ che miệng nói. Đi đi đi, nôn gà mờ thân bên trên. Nói xong, Miêu Tiểu Lệ đem Miêu Tiểu Mỹ ném tới Lâm Phi Phàm thân bên trên. Lâm Phi Phàm vội vàng đem Miêu Tiểu Mỹ ôm lấy. Qua một lúc lâu, Miêu Tiểu Mỹ mới bớt đau đến. Nói, ta phát hiện đám này Roi Go tín đồ âm mưu. Đồng thời tìm tới một cái khác gọi là Hoa Mã Lan Độ Hắc Bang lão đại. Vốn cho là có khả năng rất nhẹ nhàng từ trong miệng hắn moi ra điểm lời nói tới. Ngay từ đầu cái tên này còn rất phối hợp. Không nghĩ tới còn không có nói mấy câu. Hỗn đản này vậy mà biến dị. Biến thành một cái nửa người nửa máy móc quái vật. Dĩ nhiên, ngay từ đầu cũng không có gì. Ta tùy tiện đem hắn phá hủy. Thế nhưng là chung quanh những cái kia tà thần khôi lỗi càng ngày càng nhiều. Chúng nó tụ tập tại cùng một chỗ. Tạo thành lực lượng cường đại. Ta thử một chút. Phát hiện đánh không lại. Kết quả là giống như là như bây giờ. Quẹ. Chấm ngoặc kép. Miêu Tiểu Mỹ quay người phun ra một cái nho nhỏ quả cầu lông. Hô. Thoải mái hơn. Miêu Tiểu Mỹ ghé vào Lâm Phi Phàm đạt được trên cánh tay. Một mặt nhẹ nhõm. Người này đơn thuần chỉ là liếm mau liếm nhiều đi. Lâm Phi Phàm nói. Đúng vậy a, ta cũng không nói là bị hắn đánh nha. Miêu Tiểu Mỹ nói. Thế nhưng nếu như chúng ta không đi nữa. Chỉ sợ cũng thật muốn đánh không lại. Miêu Tiểu Lệ nói. Cái kia cỗ lực lượng kinh khủng đã trưởng thành đến coi như Miêu Tiểu Lệ cũng không thể không nhìn. Tình trạng. cho dù là ở phương xa, Lâm Phi Phàm đều có thể thấy cái kia kim loại cùng máu thịt tạo thành cự nhân. Ta có một nhánh cỡ nhỏ thám hiểm hạm đội tại phụ cận. Ta đã hô gọi chúng nó tới. Bất quá bởi vì chỉ là trinh tra hạm đội, phân phối hỏa lực có hạn. Ta hội ra lệnh cho bọn họ ưu tiên trợ giúp bình dân. Tiểu tinh nghịch nói, đi, chúng ta đi chiếu cố cái tên kia. Lâm Phi Phàm vung tay lên, dẫn đầu công kích, Miêu Tiểu Lệ theo ở phía sau. Nhìn xem Lâm Phi Phàm dáng vẻ, rõ ràng là cái gà mờ. Thỉnh thoảng đùa nghịch dáng vẻ cũng không tệ nha. Tiểu tinh nghịch một mặt không phục hỏi, làm sao, bị hắn mê hoặc. Miêu Tiểu Lệ cười hắc hắc, tựa như nha. Tiểu tinh nghịch trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Khi bọn hắn chạy tới phụ cận thời điểm, rất nhiều tu sĩ đã bắt đầu lùi lại. Lùi về, lùi về. Cái tên kia đã tiến vào tà thần buông xuống trạng thái. Chúng ta đánh không lại. Một cái tu sĩ hô. Lúc này, liền nghe đến người khổng lồ kia phát ra trầm muộn thanh âm. Nơi này có hàng loạt máy móc. Nơi này có rất nhiều máu thịt. Nơi này còn có cực kỳ dư thừa linh khí. Xin ngài không thể so tại ẩn tàng thân hình. Trực tiếp buông xuống tại đây. Nắm lực lượng của ngài hoàn toàn bày ra đi. Kèm theo một đạo mãnh liệt linh khí cộng minh. Người khổng lồ kia lần nữa tiến hành gây dựng lại. Hắn không còn là rối loạn hình dáng. Không có nát vụn máu thịt. Cũng không có tùy ý tổ hợp thành máy móc. Nó nhìn qua, đã giống như là một cái hoàn chỉnh người. Chết đi cho ta. Miêu Tiểu Lệ không nói lời gì xông tới. Kết quả tự nhiên là có thể đoán trước. Người khổng lồ kia nhìn Miêu Tiểu Lệ liếc mắt, nói, xâm lấn ta bản thể tiểu côn trùng. Chấm ngoặc kép, hắn đưa tay hướng Miêu Tiểu Lệ chộp tới. Trong tay xuất hiện quỷ dị trận pháp. Miêu Tiểu Lệ vậy mà không tự chủ được hướng về nó trong tay bay đi. Phải chết. Lâm Phi Phàm lần nữa thi triển cưỡng chế triệu hoán thủ đoạn, cưỡng ép đem Miêu Tiểu Lệ bắt lại trở về. Đừng có chạy lung tung, đồ đần, Lâm Phi Phàm nói. Miêu Tiểu Lệ hết sức hiếm thấy không có phản bác. Ồ, Lâm Phi Phàm, ha ha ha, ta còn nhớ rõ ngươi. Ngươi nắm giữ lấy không thuộc về ngươi lực lượng cường đại. Lực lượng này sẽ là ta. Nói xong, cái tay kia trực tiếp hướng Lâm Phi Phàm bọn hắn chộp tới. Miêu Tiểu Lệ ôm Lâm Phi Phàm một cái truyền tống. Kết quả hai người cũng chỉ là khó khăn lắm tránh thoát cái tay kia. Hỗn đản này linh khí áp lực quá lớn. Ta truyền tống không đi ra. Miêu Tiểu Lệ thét lên. Chuẩn bị vừa người đi. Tiểu tinh nghịch đưa cho Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ một người một cái dược hoàn. Vừa người tuy hội tăng thực lực lên, nhưng vấn đề lớn nhất chính là thời gian quá ngắn. Không quan trọng 5 phút bên trong, nếu như không có thể giải quyết đối thủ này, rất có thể sẽ dẫn đến toàn bộ sụp đổ. Trước liều một đợt lại nói. Lâm Phi Phàm hô, chú ý không nên tới gần hắn. Một khi quá tiếp cận bị hắn bắt được sẽ rất khó bị cứu ra. Tiểu tinh nghịch nói, tiểu phàm quân đoàn viễn trình oanh tạc. Lâm Phi Phàm nắm có thể đủ sử dụng vũ khí đều móc ra. Cự linh thần quyền, toái tinh pháo, phàm là Lâm Phi Phàm hắn có thể nghĩ tới, có thể mò ra vũ khí đều bị hắn dùng được. Nhiên mà ở trong đó không chỉ là người khổng lồ kia chính mình. Tất cả chuyển hóa quái đều hướng về nơi này tiến lên. Đám người không chỉ có muốn đối mặt cự nhân, còn muốn đối mặt giống như thủy triều chuyển hóa quái. Tiểu Lệ tỷ, 5 phút đồng hồ, người nắm chắc được bao nhiêu phần? Lâm Phi Phàm hô. Miêu Tiểu Lệ nhếch miệng cười một tiếng, liền giao cho tỷ tỷ ta đi. Lâm Phi Phàm quyết định chắc chắn, đem dược hoàn ném vào trong miệng. Vừa người, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.